Đại Boston thủ thôn. Chương 33, xuất hiện tiểu thôn trưởng xuất sắc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên bộ phàm có thể nhìn ra ý gì đó trong mắt thôn dân. Nhưng hắn không hề để ý. Có lẽ đối với người khác mà nói chuyện tìm kiếm này rất khó khăn. Nhưng đối với hắn không phải chỉ cần động chút ngón tay là được sao? Cái này thật sự là chuyện động ngón tay là hoàn thành. Đừng quên hắn còn có kim thủ chỉ. Lật tin tức hảo hữu. Quả nhiên bên trong thông tin hảo hữu tìm được người trộm gà mái già của nhà Lý lão nhị. Buổi trưa bộ phàm nắm tiểu Bạch Lư. Tiểu Thúy ngồi ở trên lưng tiểu Bạch Lư. Cùng ca ca của nàng là Thiết Đàn. Phu thê Lý nhị theo bên cạnh. Đi tới nhà của Tống Lại Tử trong thôn. Nhiều người dân trong làng thấy vậy xôn xao kéo đến xem tình hình. Có rất nhiều người xem. Tất nhiên đây là chuyện khiến bộ phàm vui tay vui mắt. Dù sao đây cũng là lần đầu hắn vào sân. Giải quyết tốt thì có thể kiếm điểm. Tiểu thôn trưởng, người dẫn nhiều người tới như vậy có chuyện gì không? Tống Lại Tử là người rảnh rỗi có tiếng trong thôn. Bình thường cũng trộm cắp không ít trong thôn. Trước đây cũng có một chút mâu thuẫn với bộ phàm. Mà nguyên nhân gây ra mâu thuẫn là Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân không đánh được bộ phàm liền gọi mấy tên tộc nhân Tống Thị tìm bộ phàm gây phiền toái. Đều bị bộ phàm đánh ngã. Một người trong đó là Tống Lại Tử. Nói ngắn gọn, gà mái của nhà Lý Nhị có phải do ngươi trộm hay không? Bộ phàm cũng không nói nhảm. Tiểu thôn trưởng, có ai giỏi vu oan như ngươi không? Tì Tống Lại Tử ta giang hồ. Nhưng cũng không đến mức việc gì xấu hổ cũng chụp lên đầu ta chứ. Ta biết tiểu thôn trưởng ngươi làm thôn trưởng chưa được bao lâu muốn tìm người để dựng uy. Nhưng cũng không thể tùy tiện cầm bô phân lên chụp cho người ta chứ. Tống Lại Tử đảo mắt xung quanh. Lập tức gào khóc nói. Các thôn dân nhìn nhau. Nhà Lý lão nhị cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Lẽ nào thật sự là tiểu thôn trưởng vì lập uy trong thôn nên mới tìm Tống Lại Tử cõng nổi. Dù sao thì Tống Lại Tử cũng là kẻ đần trong thôn. Dội nước bẩn vào người hắn không ai thích hợp bằng. Đối với ánh mắt xung quanh, bộ phàm không hề lo lắng. Giọng điệu bình thản nói. Đừng giả vờ làm bộ làm tịch. Tống Lại Tử ngươi là ai người trong thôn đều biết. Hơn nữa có phải bô hay không chờ chút nữa chẳng phải rõ ràng rồi sao? Nếu ngươi nói ngươi không trộm gà nhà Lý Nhị, vậy ta hỏi ngươi, giờ tí ngươi ở đâu? Giờ tí, muộn như vậy, ta đương nhiên ngủ ở trong phòng. Tống Lại Tử đã nói dối thành quen. Cho dù đối mặt với lão thôn trưởng Vương Trường Quý hắn còn không sợ. Chứ đừng nói là tiểu thí hài thôn trưởng bộ phàm này. Ai có thể chứng minh lúc đó ngươi đang ngủ ở trong phòng không? Bộ phàm lại hỏi. Ai không biết Tống Lại Tử ta là một tên đần. Đến bà nương cũng không có. Đâu có người nào làm chứng minh được. Chẳng lẽ tiểu thôn trưởng ngươi còn định phát bà nương cho ta? Tống Lại Tử cười đùa nói. Nếu ngươi không có ý định nói sự thật. Vậy ta cũng không khách khí. Bộ phàm nhìn về phía tiểu Bạch Lư. Tiểu Bạch, tiếp theo tới lượt ngươi biểu diễn. Đói. Tiểu Bạch Lư kêu lên một tiếng. Vọt vào nhà Tống Lại Tử. Ngươi làm cái gì vậy? Sắc mặt Tống Lại Tử không tốt. Bộ phàm lười nhác không để ý tới Tống Lại Tử tức hổn hển. Tiến tới một bước đi vào nhà Tống Lại Tử. Tống Lại Tử vội vàng đuổi kịp. Những thôn dân khác thấy thế nhao nhao theo sát phía sau. Rất nhanh, Tiểu Bạch Lư dẫn bọn hắn đi tới hậu viện của Tống Lại Tử. Phát ra một tiếng hí ở một góc hẻo lánh. Bộ phàm đi lên trước. Thấy chỗ hẻo lánh kia có một đống lông gà và xương gà. Sắc mặt Tống Lại Tử có chút thay đổi. Tống Lại Tử, ngươi giải thích thế nào đây? Bộ phàm giống như cười mà không phải cười nói. Làm sao vậy? Còn không cho phép ta đi lên trấn mua con gà về nướng sao? Không phải tiểu thôn trưởng thấy lông gà đã cảm thấy gà này là gà mái của nhà Lý Nhị chứ? Vậy thì ta cũng oan quá. Tống Lại Tử ôm ngực. Bộ dáng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nói. Không ít thôn dân cũng cảm thấy như vậy. Nương, ngươi xem đây không phải là chiếc nút bạc hoa hoa mang theo sao? Vào lúc này, Nhi tử Thiết Đản Nhi của nhà Lý Nhị chỉ vào lông gà bị Tiểu Bạch Lư móc ra từ bên trong vòng sắt nói. Tức phụ của Lý Nhị vội vàng đi tới, nhặt vòng sắt trên đất lên. Không sai, đây chính là vòng sắt của gà mái nhà ta đeo. Tống Lại Tử, lão nương liều mạng với ngươi. Mắt tức phụ của Lý Nhị đỏ lên. Đây là gà mái duy nhất của nhà bà ta. Mỗi ngày đều có thể đẻ một quả trứng cho cả nhà. Bọn họ cũng không nỡ ăn. Muốn đợi góp lại đủ một rổ, lấy bán trong trấn đổi chút thịt ăn. Nhưng ai có thể ngờ tới gà mái lại bị Tống Lại Tử ăn trộm. Trong thôn có mấy phụ nhân thấy thế, vội vàng giữ chặt tức phụ của Lý Nhị. Tức phụ của Lý Nhị, có chuyện gì thì từ từ nói. Đừng nổi giận, Lý Nhị nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, hận không thể đánh chết Tống Lại Tử. Bộ phàm vỗ vai Lý Nhị, thúc, đừng kích động, tất cả để ta làm chủ thay các người. Cảm ơn thôn trưởng, nước mắt của một hán tử tám thước không kìm được mà trào ra. Tống Lại Tử, lần này ngươi còn lời gì để nói? Gà mái đều giống nhau. Nhưng gà mái mang theo vòng sắt kia của nhà Lý Nhị sao lại ở nhà ngươi? Còn vừa hay ở ngay bên trong đống lông gà ngươi ăn kia. Bộ phàm chất vấn, thật ra hắn cũng không ngờ tới gà mái của nhà Lý Nhị lại có dấu hiệu. Hắn vốn định nếu như Tống Lại Tử chết cũng không nhận sai. Vậy hắn sẽ chất vấn gà Tống Lại Tử mua ở đâu? Dùng điều này dồn ép Tống Lại Tử thừa nhận là hắn trộm gà. Nhưng bây giờ tốt rồi. Nhân chứng, không đúng, gà trứng, vật chứng đều ở đây. Tống Lại Tử này muốn chối cãi cũng không dễ dàng. Đây là ta mua được từ người khác. Tống Lại Tử vẫn không chịu thừa nhận nói. Vậy ngươi nói là mua từ trên tay người nào? Ánh mắt bộ phàm lạnh lẽo. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như ngươi thừa nhận cũng dễ nói. Nhưng ngươi không thừa nhận. Vậy ta chỉ có thể đi nha môn trong trấn một chuyến. Cần thiết không? Không phải chỉ là một con gà. Chút chuyện có gì lớn đâu. Cần gì phải ầm ĩ lên nha môn, cách trương.